Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572: Nhân tình thiếu lớn. 4 canh, Bành Lập Quốc tức giận đến ria mép thẳng dốc hết ra. Nói nhảm, lão tử lại không ngốc, coi như bị định tội không ra được, tình nguyện ngồi tù 10 năm cũng không có khả năng vượt ngục. Các ngươi đang nghĩ cái gì? Dương Tố Phân: Không đúng, không có vượt ngục vậy là ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ sự tình điều tra rõ ràng? Bành Lập Quốc: Điều không có điều tra rõ ràng, ta không biết. Hừ, là công ty bên kia rút đơn kiện, ta tạm thời vô tội. Rút đơn kiện, làm sao có thể? Công ty của các ngươi Tôn Nhuận Điền không phải nói muốn chỉnh chết ngươi à? Làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi? Đây chính là ngươi nói với ta. Bành Hạo nghe vậy có chút khó có thể tin. Bành Lập Quốc đi qua ngồi đến trên ghế salon, bưng lên một chén nước uống nửa ngụm, thấm giọng nói sau mới nói: Chuyện này ta cũng mơ hồ, nhưng vừa mới lão Trần gọi điện thoại cho ta, nghe nói là công ty bị người thu mua, mới tới lão tổng khiến người ta rút lui tố tụng. Bành Vãn từ ánh mắt biến đến quỷ dị: Mới tới lão tổng, chẳng lẽ cha hắn họ gì? Bành Lập Quốc nghĩ nghĩ trả lời: Giống như họ Giang tới. Ta một đường lên đều đang nghĩ người này ta không biết a. Bành Hạo ngoặc kép chấm hỏi. Bành Vãn Tư: Cái này. Dương Tố Phân: Họ Giang, bọn họ nương ba người đều ngốc trệ, biểu lộ đều là vô cùng đặc sắc. Bành Lập Quốc cau mày khó hiểu nói: Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Người này các ngươi chẳng lẽ nhận biết? Dương Tố Phân lấy lại tinh thần, mừng rỡ đến rơi nước mắt nói: Quen biết một chút, làm sao không biết, khẳng định là Giang Bắc cái đứa bé kia. Trước đó hắn còn nói qua để cho chúng ta đừng lo lắng. Chuyện của ngươi hắn nghĩ biện pháp, không nghĩ tới hắn thế mà thật làm được. Quá tốt rồi, vậy thì thật là cái hảo hài tử a. Bành Hạo mặt mày hớn hở nói: Cha, ngài không biết đi, hắn gọi Giang Bắc là tỷ ta bạn trai. Bành Vãn Tư khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng đệ đệ liếc một chút, mắng: Cút, nói mò gì đâu, ngươi, theo ngươi giảng qua bao nhiêu lần, chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu á. Tỷ, ngươi cứ giả vờ đi ngươi, hai người quan hệ nếu như chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, Giang ca làm sao có thể vì ngươi liền đem, hả? Bành Hạo một mặt không tin, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại trừng to mắt, liền vội vàng hỏi: Không đúng, cha, ngài vừa mới có ý tứ là Giang ca đem công ty của các ngươi mua lại rồi. Bành Lập Quốc trả lời: Nếu như chúng ta chỉ là cùng một người. Phải là? Bành Hạo vỗ bắp đùi kêu lên: Cái gì gọi là hẳn là a? Khẳng định là được. Trời ạ, Hồng Uy đây chính là đại xí nghiệp a, tư sản đến có trên 10 tỷ đi. Hắn thu mua công ty của ngài, chẳng lẽ bỏ ra trên 10 tỷ. Cái này, Dương Tố Phân giật nảy mình, lắp bắp nói: Cái này, trên 10 tỷ, Lập Quốc, là thật sao? Bành Vãn Tư mí mắt trực nhảy, nhịp tim đập theo gia tốc, khẽ cắn môi mỏng, nhỏ giọng thầm thì nói: Không thể nào, hắn tên kia. Bành Lập Quốc hít vào một hơi, cau mày nói: Không, không có trên 10 tỷ khoa trương như vậy. Hồng Uy tổng tư sản xác thực trên 10 tỷ, nhưng đó là cổ đông quyền lợi tăng thêm mắc nợ tạo thành kết cấu. Công ty giá trị thực tế chỉ là sạch tư sản, hắn có thể nhanh như vậy thủ Hồng Uy quyền hành chính, cần phải chí ít cổ phần khống chế 50% trở lên. Thậm chí nhiều hơn, cũng liền mang ý nghĩa. Chờ một chút, ta nhớ qua lọt cái gì? Đúng, mới vừa rồi cùng lão Trần trò chuyện thời điểm, hắn giống như nói tân lão bản 3 ngày thời gian thì thu mua Hồng Uy công ty, hoa 6,5 tỷ tới. Đúng, Không sai, cũng là 6,5 tỷ. Ta nhớ ra rồi. Dương Tố Phân nghe vậy cảm giác não tử có chút choáng váng. Líu lưỡi nói, 3 ngày, thời gian trùng lặp, cũng là tiểu giang, thật là hoa 6,5 tỷ à. Khuê nữ hoa, người cái này người bạn trai đến cùng là làm cái gì? Trong nhà có tiền như vậy sao? Bành Vãn Tư trên mặt bắp thịt mơ hồ phát sinh co rúm. Giờ khóc giờ cười nói, các người có thể hay không chú ý một chút à, nói hắn không phải bạn trai ta. Bành Hạo tiếp lời, tỷ, hắn có phải hay không là người bạn trai? Bây giờ không phải là trọng điểm là hắn đến cùng là làm cái gì? Thế mà trực tiếp hoa 6,5 tỷ mua Hồng Uy. Ai ra, cái này phong cách hành sự, cũng quá bá đạo à. Người một nhà đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Bành Vãn Tư. Bành Vãn Tư cười khổ, suy nghĩ một chút vẫn là không có lậu giang thu được nội tình. Nửa thật nửa giả nói, ai, ta cùng hắn trên thực tế cũng không tính rất quen. Trong nhà hắn không có gì tiền, số tiền này đều là chính hắn dẫy. Hắn mở nhà công ty, thu nhập cũng không tệ lắm phải không? Trước đó hắn nói 3 sự tình, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chẳng những là mẹ cùng Tiểu Hạo hai người các ngươi không nghĩ tới hắn sẽ như vậy làm. Ta cũng không nghĩ tới a, 6,5 tỷ, cái này ân tình của ta thế nhưng là thiếu lớn. Bành Lập Quốc nói, há lại chỉ có từng đó là đại a, nếu như không có hắn, ta lại đi ngồi 10 năm nhà tù, đời này trên cơ bản đã hủy. Mà lại hắn trả vì thế hoa 6,5 tỷ. Khó có thể tưởng tượng. Nhân tình này đời ta chỉ sợ đều khó mà trả sạch. Bành Hạo kích động nói, cái gì có trả hay không nhân tình? Ta nghĩ hắn hẳn là đang đuổi tỷ ta a. Chỉ cần tỷ ta đừng như vậy ngạo, đáp ứng theo đuổi của hắn, thành người một nhà, không phải cái gì đều giải quyết à? Người một nhà không nói hai nhà lời nói nha. Dương Tố Phân hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, đúng vậy a, Vãn Tư, người ta giang bác điều kiện tốt như vậy, người cũng lớn đến thanh tú, đối ngươi chuyện của ba nhi còn để ý như vậy, ngươi nắm người cũng phải có cái độ, đừng quá mức, không phải vậy tiểu hòa tử không kiên nhẫn được nữa, đến lúc đó không truy ngươi, ngươi muốn khóc đều không vị trí cho ngươi khóc, hiểu chưa? Bành Vãn Tư cũng liền cười cười không nói. Chuyện này càng lau càng hắc. Đại khái là giải thích không rõ. Nhưng là, ba vị, các người quá ngây thơ rồi. Thật tưởng rằng hắn đang đuổi ta. Ta cố ý nắm hắn. Treo hắn khẩu vị. Không đáp ứng hắn. Ai, các người suy nghĩ nhiều. Sự thật căn bản cũng không phải là. Các loài, nghĩ tới đây. Bành Vãn Tư đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhiên híp lại thành một đầu tuyến. Âm thầm suy nghĩ, không đúng không đúng, nếu như Giang Bác không phải muốn theo đuổi ta, vậy hắn nện nhiều tiền như vậy giúp ta làm gì? Rất rõ ràng nói không thông nha. Chẳng lẽ lão ba nói Giang Tổng không phải hắn? Cái này cũng không có khả năng, ngoại trừ Giang Bác bên ngoài. Cũng không ai sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong hoa 6,5 tỷ đi thu mua một công ty. Cũng ngay đầu tiên đối lão ba rút đơn kiện a. Cho nên, hắn là muốn thừa dịp lần này đem quan hệ cùng ta làm rõ. Sau đó cùng ta ở chung một chỗ sao? Nghĩ tới đây, Bành Vãn Tư lông tai nóng. Hô hấp hơi tiếp xúc không ít. Thế nhưng là, nếu như vậy, Ninh Manh tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Còn có biệt thự bên trong nhiều hồ ly tinh như vậy. Trong lúc nhất thời, Bành Vãn Tư lại nhịn không được phiền não. Bành Lập Quốc lúc này nói, đúng rồi Vãn Tư, cái kia hắn người bây giờ ở nơi nào a? Dương Tố Phân, đúng vậy a, khuê nữ, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu Giang hắn giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, phá phí như tiền như vậy, nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn. Được, vậy ta đi gọi điện thoại. Bành Vãn Tư trở lại gian phòng của mình. cho Giang Bác gọi điện thoại, lần nữa xác nhận thu mua Hồng Uy công ty người đúng là hắn về sau. Bành Vãn Tư thật lâu không nói gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.